phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Bốn canh, La Vân đưa tay tại cửa miếu thượng đẩy, không nhúc nhích tí nào, xem ra là từ bên trong cái chốt chết. Buổi trưa hôm nay đại mặt trời thêm kinh lôi, cho dù là có Huyền Y nương nương che chở lấy trong miếu nhỏ, tình huống cũng không lạc quan. Giấu ở bùn tượng trong, ra vẻ người coi miếu quỷ, cũng không dám ra nghênh tiếp khách hành hương, dứt khoát liền đóng cửa lại, chờ tránh thoát hôm nay lại nói. La Vân lui lại hai bước, hít sâu một hơi, đột nhiên thi triển ra Đam Sơn Cản Nhật, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát, như mãnh hổ bình thường, vọt tới cửa miếu, oanh, một tiếng vang thật lớn, màu đỏ thắm cửa miếu bị hắn ngạnh sinh sinh phá tan. Cánh tay trẻ con thô then cửa càng là tại chỗ đứt gãy, cặn bã mảnh vỡ khắp nơi bay loạn. Cửa miếu trên, hai cái đồng thau chế tạo tiêu đồ lạp vòng đột nhiên há mồm phun ra móc kéo, phát ra sắc nhọn phẫn nộ gào thét, từ trên cửa siêu bay ra, lao thẳng tới La Vân, muốn cắn hắn. Hai người này tiêu đồ lạp vòng trong, vậy mà cũng có quỷ ẩn thân. Bọn chúng thấy La Vân xông vào Huyền Y nương nương miếu, lập tức ý thức được không ổn, vội vàng muốn giúp ngăn cản. Nhưng La Vân lúc này, tại cản nhật, cùng sức gió thôi thúc dưới, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản. Ngược lại, tại bọn chúng nhào về phía La Vân thời điểm, trên bầu trời lại vang lên một mảnh ù ù tiếng sấm. Hai cái ẩn thân tại tiêu đồ lạp vòng trong quỷ, bị này tiếng sấm một kích, đúng là chịu trọng thương, rốt cuộc khống chế không nổi tiêu đồ lạp vòng. Leng keng, hai tiếng vang, liên tiếp rơi vào trên mặt đất, hừng ngực ánh nắng, trực tiếp chiếu xạ tại tiêu đồ lạp vòng trên. Chỉ nghe, lộp bộp, một trận nhẹ vang lên. Tiêu đồ lạp vòng đúng là dưới ánh mặt trời từng khúc rạn nứt. Hai con quỷ từ bên trong bay ra, bị giữa trưa ánh nắng vừa chiếu, lập tức phơi hồn phi phách tán. La Vân từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua hai người này quỷ một chút. Mục tiêu của hắn là bá hạ trấn áp chiếc kia giếng, phá tan cửa miếu về sau. Tốc độ của hắn, tình thế, không có một chút chậm lại, thẳng đến bá hạ tượng đá mà đi. Toàn thân cơ bắp cũng tại thời khắc này gắt gao kéo căng lên, trên bả vai dựa vào bá hạ tượng đá về sau, đem lực lượng toàn thân cùng nhau bạo phát ra, Đam Sơn uy lực toàn bộ triển khai. Ầm ầm, trầm thấp trầm đục âm thanh bên trong, bá hạ tượng đá bị La Vân này va chạm, đụng hướng bên cạnh, chuyển ra một khoảng cách, đưa nó đè ép miệng giếng, bại lộ tại La Vân trước mắt. Mặc dù chỉ là bại lộ một tuyến miệng giếng, nhưng cũng đầy đủ dùng. Sớm tại phá tan cửa miếu trước đó, La Vân liền đem chứa huyết canh bình nước suối khoáng cầm trong tay. Giờ phút này, miệng giếng bại lộ ra tới, La Vân lập tức gọi một cỗ dao gió, đem bình nước suối khoáng tử chặn ngang chặt đứt, đồng thời thổi bên trong huyết canh, hướng giếng nước trong rơi đi. Một bình huyết canh, tất cả đều rót vào giếng nước, một giọt đều không có lãng phí. Giếng nước trong, lập tức truyền tới một trận như là tôi vào nước lạnh, xì xì, âm thanh. Đồng thời còn có một cỗ tanh hôi gay mũi hơi khói, từ bên trong cuồn cuộn mà lên, mèo đen thanh âm tại thời khắc này vang lên, nhắc nhở, mau lui lại, Huyền Y nương nương muốn ra tới. Còn có mảnh này hơi khói có độc, ngàn vạn không thể hút tới, tiếp xúc cũng không thể. Ngay tại lúc này, La Vân đối Hắc Miêu nhắc nhở là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người về sau bay ngược ra ngoài, đồng thời còn gọi gió lốc, đem khói độc thổi đi. Tại khói độc thổi qua lộ tuyến trên, cỏ cây trong nháy mắt khô héo. Cũng chính là trong miếu không có sống động vật. Nếu không, một khi kể đến độc này thuốc lá, lại hoặc là hút vào một chút, huyết nhục trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Biến thành từng cỗ, chỉ có vỏ ngoài cùng xương cốt, thây khô. A, một đạo sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, theo giếng nước phía dưới truyền ra, nương theo một mảnh mây đen, phóng lên tận trời. Mây đen trực tiếp đem Huyền Y nương nương miếu, cùng chung quanh nó vài dặm phạm vi, tất cả đều cho bao phủ. Hừng hực ánh nắng bị mây đen ngăn tại bên ngoài, ù ù tiếng sấm cũng bị mây đen ngăn cách. Miếu nhỏ cửa, phanh, đóng lại. Mặc dù không có cắm then cửa, nhưng chỉ cần có mây đen tại trong miếu, người liền mơ tưởng ra ngoài. Trừ phi là có thể trước đem mảnh này mây đen đánh tan. Sắc trời trong nháy mắt theo cực lượng chuyển thành cực ám. Phía dưới Bạch Hoa thôn đều hứng chịu tới tác động đến. Lưu thủ đám người nhao nhao đi ra cửa, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, hiếu kỳ suy đoán chuyện gì xảy ra. Cẩn thận, Huyền Y nương nương muốn bão nổi. Trong miếu nhỏ, mèo đen sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, liền đợi đến nàng bão nổi đâu. La Vân ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại một chút cũng không dám buông lòng cảnh giác. Một tay cầm quỷ sai bút, một tay chụp lấy thất tinh tiền, trấn hồn phù. Liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, một cái ung dung hoa quý nữ nhân theo giếng nước bên trong bay lên. Nếu như chỉ nhìn dáng dấp của nàng, thật đúng là có mấy phần tượng Bồ Tát cùng Tây Du trong diễn quan Thế Âm diễn viên rất giống. Bất quá mở ra linh nhãn La Vân lại là đưa nàng chân thực diện mạo, thấy nhất thanh nhị sở. Nàng nào có cái gì tượng Bồ Tát, rõ ràng chính là một bộ dữ tợn bạch cốt, trên đám xương trắng bao trùm lấy một tầng huyết thủy đang lưu động lui tới. Đây là La Vân vừa mới rót vào trong giếng đi huyết canh. Bọn chúng ngay tại phát huy tác dụng, ăn mòn, suy yếu Huyền Y nương nương thực lực, làm nàng theo thai tức cảnh rơi xuống đến quy nguyên cảnh trung kỳ. Nếu không phải tòa miếu nhỏ này, tại nàng nhiều năm kinh doanh dưới, có một chút đặc thù công hiệu, nàng cũng không có cách nào gọi mây đen, ngăn cách bên ngoài ánh nắng cùng kinh lôi. Làm miếu nhỏ tạm thời biến thành một phương quỷ vực, sẽ chỉ bị La Vân thừa cơ trấn áp. Giết hắn cho ta. Huyền Y nương nương hiện thân về sau, không cùng La Vân nói nhảm, vọt thẳng dưới tay nàng yêu quỷ môn, hạ đạt mệnh lệnh, giết. Trong miếu nhỏ kia từng tôn pho tượng, từng cái giấy đâm người, trong nháy mắt sống đi qua, gầm thét phóng tới La Vân, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Miếu nhỏ bên ngoài, giấu ở kia từng cây cây cối, từng tòa trong bàn thờ quỷ, cũng nhao nhao muốn thoát ly chỗ ẩn thân, chạy tới miếu nhỏ, tham dự chiến đấu. Có mây đen ngăn cách ánh nắng cùng kinh lôi, bọn họ cũng không cần sợ sẽ bị phơi giết. Trấn tiêu, từ đâu tới tu sĩ, lại dám cùng chúng ta nương nương đối đầu? Muốn chết, dám chạy đến chúng ta trong miếu quấy rối, nhất định phải xé nát hắn không thể. Giết hắn, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, rất lâu không có nếm đến người sống mùi vị, hôm nay nhất định phải hào hào qua đủ nghiện. Những này quỷ điên cuồng rít gào kêu, gào thét, tiếng kêu của bọn hắn người bình thường cũng không thể nghe thấy, cho nên truyền đến phía dưới Bạch Hoa thôn trong tai của mọi người, liền biến thành ô ô phong thanh, làm không ít người đều cho rằng đây là muốn biến thiên trời mưa. Trong miếu, La Vân tại Huyền Y nương nương thét ra lệnh bày quỷ thời điểm, kích hoạt lên vào miếu trước đó, dán hạ những cái kia trấn hồn phù, mấy chục đạo phù lục vừa khởi động, lập tức đem ngoài miếu những cái kia gầm thét, gào thét, muốn xông vào đến xé nát La Vân quỷ môn, toàn bộ đều cho trấn áp lại. để bọn hắn chỉ có thể đợi tại chính mình ẩn thân cây cối cùng trong bàn thờ. Ngay cả động cũng không có cách nào động một cái. Huệ Y nương nương đã nhận ra tình huống này, càng thêm phẫn nộ, xem ra ngươi đến có chuẩn bị a. Nhưng điều này cũng không có gì dùng, chỉ bằng ta trong miếu đám này thủ hạ, đồng dạng có thể đem ngươi tháo thành tám khối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.